Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt nói đúng, bảo nàng giả bệnh để thoát khỏi tình huống này chính là Hạ Sách. Tô Vũ dừng lại ở con hẻm phía trước phủ tướng quân, ngước mắt nhìn Thẩm Nguyệt bước vào trong, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp nói sau lưng nàng. Ngày mai khi xuất hành nàng phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Nguyệt dừng bước rồi trả lời. Ta biết, còn nữa, cho dù có gặp được người tốt hơn ta thì nàng cũng không được quên ta. Thẩm Nguyệt rũ mắt xuống, khẽ cong môi cười nhẹ nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Chờ ta gặp được rồi hẳn nói sau, lúc đó ta sẽ viết thư nói cho ngươi biết một tiếng. Khi nàng trở về Trì Xuân Uyển, Ngọc Nhiên rõ ràng cảm nhận được Thẩm Nguyệt đã không còn sa sút tinh thần như lúc trước. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, Ngọc Nhiên xõa tóc nàng xuống rồi hỏi. Công chúa đã trả lại đồ cho Tô Đại Nhân chưa? Thẩm Nguyệt nói. Trả rồi, tâm trạng của công chúa hôm nay có vẻ tốt. Thẩm Nguyệt nhìn vào gương, tỏ ra nghiêm túc nói. Thật sao? Khi Ngọc Nhiên tháo trang sức của Thẩm Nguyệt xuống, nàng ta có chút kinh ngạc nói. Ấy, nô tỳ nhớ lúc nô tỳ chải tóc cho công chúa thì công chúa mang châm cài bạc. Sao bây giờ châm cài lại biến thành châm cài bằng ngọc? Thẩm Nguyệt cũng sửng sốt nói. Mau tháo ra cho ta xem. Ngọc Nhiên liền đưa cây châm ngọc cho Thẩm Nguyệt rồi nói. Hơn nữa nô tỳ cũng không nhớ trong số trang sức của công chúa có cây châm ngọc này. Thẩm Nguyệt cầm cây châm ngọc, nó mát lạnh trong lòng bàn tay nàng, toàn thân nhẵn nhụi, trông rất tinh xảo. Cây châm này vô cùng đơn giản mà trang nhã, trên thân không có quá nhiều hoa văn, chỉ có một đầu được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo đã thu hút nàng. Chuyện khoa huyễn, Thẩm Nguyệt cũng nhìn thấy cây châm này lần đầu tiên. Nhưng nàng đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Tô Vũ đã cài lại châm cho nàng nhưng lại cài một chiếc châm hoàn toàn khác. Lúc đó Thẩm Nguyệt không hề để ý. Bây giờ về đến nhà mới phát hiện châm cài của mình đã bị Tô Vũ đánh cháo. Thứ này là do Tô Đại Nhân tặng sao? Ngọc Nhiên hỏi, ta không biết, nhưng có vẻ như không có ai khác ngoài hắn làm được chuyện này. Ngọc Nhiên lo lắng nói, hay thật, công chúa đi trả lại cây sáo trúc cho hắn, hắn lại tặng cho công chúa châm ngọc. Công chúa muốn vạch rõ giới hạn với hắn thật sự quá khó khăn. Nàng cũng không thể trả lại cây châm ngọc này cho Tô Vũ ngay. Ngày mai rời nhà sợ rằng cũng không còn cơ hội gặp lại hắn. Thẩm Nguyệt vốn không muốn để lại châm cài của mình ở chỗ Tô Vũ. Không ngờ kết quả nàng đã không lấy lại được châm cài của mình mà còn phải nhận một cây châm cài khác của hắn. Nàng đúng là không thể xảo quyệt bằng Tô Vũ. Cách chương.